Gả cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ. Chương 82 đến 83, là lông sói sờ không thoải mái sao? Góc truyện audio.com. Chương 82, là lông sói sờ không dễ chịu sao? 2438 từ. Editor, một đời bình an. O không ô, trông Xà Khâm có vẻ là một đứa nhỏ thiếu tự tin. Sau khi lấy hết can đảm nói ra những gì cậu chú ý, thì mím môi lùi ra sau góc. Tóc cậu rất dài, có thể mơ hồ nhìn che khuất mặt và đôi mắt. Có lẽ là vì muốn che đi những lớp vảy đó. Chỉ xuyên qua tóc nhìn về phía lão sói xám tiên sinh và Nguyễn Thu Thu. Cảm ơn đệ nhé. Nguyễn Thu Thu chú ý tới cậu nhạy cảm. Không keo kiệt nói lời cảm ơn. Cười với cậu. Có thể nói cho ta tên của đệ không? Xà Khâm. Xà Khâm đáp. Mất tự nhiên cúi đầu. Ta không quá chắc chắn. Có lẽ không phải thực vật mà tỷ muốn tìm. Không sao cả. Nguyễn Thu Thu cười. Cúi người. Ở bên tai lão sói xám tiên sinh nhỏ giọng nói gì đó. Chàng sói nào đó cao lãnh gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết. Nguyễn Thu Thu hài lòng cười. Từ trong tay y ôm lấy bọc chăn da thú. Xoay người nói với ba con non. Các đệ ở chỗ này chờ ta một chút. Nàng định sắp xếp ba lô, lại lấy chút khô bò đã xử lý làm đồ ăn vặt cho ba con non ăn. Nàng nói xong liền nhanh chân đi vào sơn động, chỉ để lại lão sói xám tiên sinh và ba con non ngơ ngác. Sắc trời còn chưa có tối đen hoàn toàn, tuyết rơi cũng đã ngừng. Hùng Cồn Cồn đứng ở sau Tiểu Bạc Hà, mở to mắt nhìn Uyên Quyết, vẻ mặt có chút sợ hãi. Lúc Nguyễn Thu Thu ở đây thì còn đỡ. Thu Thu tỷ vừa đi, Hùng Cồn Cồn không biết vì sao toàn thân và tay chân lạnh ngắt. Tuy rằng cậu là con non, nhưng đã nghe nói sự tích của Uyên Quyết, y ở các bộ lạc quanh đây, đã thành một cái truyền thuyết đáng sợ giữa rừng rậm. Gì mà con non vì tới quá gần y nên bị đánh đến trọng thương. Đặc biệt chán ghét người thấy mùi con non nè. Con non mà không nghe lời cũng sẽ bị ăn nốt nè. Tuy rằng Tiểu Bạc Hà đinh ninh cho rằng y là một yêu tốt. Vừa nãy Thu Thu tỷ còn ở đây. Trên người Uyên Quyết đúng là không có hơi thở khiến con non sợ hãi. Nhưng mà bây giờ, Uyên Quyết ngồi ở trên một chiếc ghế kỳ quái. Một thân áo bào dài đỏ rực càng tôn lên làn da trắng bệch của y, tóc rất đen. Môi lại đỏ, quá đáng sợ. Tuy rằng Tiểu Bạc Hà miệng nói không sợ, nhưng đối mặt với Uyên Quyết lúc này hoàn toàn khác biệt. Dường như tràn đầy máu tanh, vẫn có chút run rẩy. Chẳng qua nàng không giống Hùng Cồn Cồn biểu hiện ra ngoài. Chỉ yên tĩnh không dám nói lời nào. Bầu không khí vốn khá hài hòa chợt trở nên quỷ dị. Biến thành im ắng đáng sợ. Bầu không khí như vậy kéo dài 2 phút. Vốn dĩ Hùng Cồn Cồn muốn nắm tay Tiểu Bạc Hà, nói đi trước nhưng vì cậu quá sợ hãi, chân mềm nhũn, không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì đồng ý với Tiểu Thê Tử là sẽ trông coi ba con non. Cho nên sau khi lão sói xám tiên sinh nghe tiếng, lập tức rút ra một tia yêu thức, lướt qua ba đứa nhỏ. Uyên Quyết cũng chưa từng có kinh nghiệm chung đụng với các con non. Chỉ chống cằm, ngón tay thon dài quệt qua khóe môi, tự cho là rất bình tĩnh hỏi. Làm sao vậy? Không nghĩ tới giọng y quá khàn, âm cuối vang vọng, phối hợp với động tác đầu ngón tay vô tình quệt qua khéo môi. Cực kỳ giống truyền thuyết rừng rậm muốn ăn con non. Hùng Cồn Cồn không còn bò dậy nổi. Cậu dùng sức cắn môi, không để mình mất mặt mà khóc ra. Lão sói xám tiên sinh. Đầu ngón tay y gõ gõ ven ghế dựa, xấu xa hạ thấp giọng, tay phải bất ngờ biến thành vuốt sói sắc nhọn. Không cho phép khóc, Hùng Cồn Cồn trợn to đôi mắt, khuôn mặt nhỏ bé tái đi, nước mắt không kiềm được rớt xuống. Ngay cả Tiểu Bạc Hà cũng bị dọa, lóng ngóng kêu một tiếng, tỷ phu, rồi vươn tay bưng kín miệng. Trái ngược là, Xà Khâm cách ở khá xa. Sắc mặt chỉ hơi khó coi. Không có quá sợ hãi. Uyên quyết chống cằm, vuốt sói nhọn hoắt biến thành bàn tay. Sâu trong mắt hiện lên ý cười nhạt. Nhưng rất nhanh sau đó, nghe thấy tiếng động từ trong sơn động truyền ra. Chàng sói nào đó liền luống cuống. Y đành làm bộ chưa hề làm gì cả. Im lặng mím môi yên tĩnh chờ tại chỗ. Tuy rằng y không làm gì nữa. Nhưng vừa rồi làm Hùng Cồn Cồn và Tiểu Bạc Hà dọa sợ không nhẹ. Đặc biệt là Hùng Cồn Cồn. Thân là một yêu. Cứ thế mà mất mặt biến thành một con gấu trúc tròn vo. Hồi lâu cũng chưa thể từ trên mặt đất bò dậy. Chờ khi Nguyễn Thu Thu cầm khô bò đã được xử lý sạch sẽ loại bỏ tạp chất bằng nước chữa trị. Cùng một số vật phẩm trong ba lô ra. Nhìn thấy cảnh tượng một cục lông trắng đen đang không ngừng gập bụng ở trên nền tuyết. Đôi mắt Tiểu Bạc Hà đo đỏ. Đang muốn kéo cục lông từ trên đất đứng dậy. Xà Khâm ở trong góc thì dùng một ánh mắt hơi tủi thân nhìn chằm chằm Tiểu Bạc Hà và cục lông trắng đen. Nguyễn Thu Thu, đây là sao vậy? Hay là đang chơi trò gì mới? Xem ra lão sói xám tiên sinh cùng bọn nhỏ ở chung không tệ nha. Nghĩ như vậy, không hề biết hành vi ấu trĩ của sói đã dọa bọn nhỏ. Tâm trạng Thu Thu rất là vui vẫy vẫy tay ba nhóc. Đừng đùa nữa. Trên mặt đất lạnh, sợ đến nỗi không cách nào bò dậy được. Hùng Cồn Cồn, ô, gấu mới không có chơi đùa. Chỉ là bị dọa thôi. Mắt thấy Hùng Cồn Cồn không thể tự mình đứng dậy. Nguyễn Thu Thu đành nhét túi da thú nhỏ. Mâu đâm và khô bò vào tay sói. Tiến lên giúp đỡ kéo Hùng Cồn Cồn lên. Ô, đụng đến lông mao mềm mại của Hùng Cồn Cồn. Mắt Nguyễn Thu Thu sáng rực lên. Không nhịn được sờ vài cái. Thật mềm, tha thứ cho nàng. Thật sự là đã quá lâu chưa chạm đến lông xù xù đúng ý thế này. Lông của lão sói xám tiên sinh rất cứng. Ngày thường chỉ dùng đuôi cuốn lấy nàng. Lông mao trên lỗ tai cũng không nhiều lắm. Hơn nữa cũng không mềm mại. Còn non giống như Hùng Cồn Cồn. Lông toàn thân vừa mềm lại nhỏ. Xúc cảm rất tốt, đặc biệt là ở mùa này. Trong nháy mắt nàng cảm thấy mệt nhọc khi chuyển nhà biến mất cả. Nguyễn Thu Thu vốn chỉ định kéo Hùng Cồn Cồn từ trên đất dậy. Kết quả sờ một cái đã không khống chế được. Trái lại Hùng Cồn Cồn rất là phối hợp. Trong bộ lạc không ít gấu cũng thích sờ lông cậu. Động tác của Nguyễn Thu Thu so với mấy hùng yêu kia dịu dàng hơn nhiều. Chỉ sờ đầu và móng. Hùng Cồn Cồn thoải mái chờ mình. Lộ ra lông xù trên cái bụng nhỏ có phần mập mạp. Nguyễn Thu Thu cong môi. Có chút không kiềm được đưa tay muốn đặt lên. Phu nhân, phía sau đột ngột truyền đến một giọng nói so với thường ngày trầm trọng hơn rất nhiều. Mang theo tủi thân rõ ràng. Có phần nghiến răng nghiến lợi. Ngón tay sắp chạm vào lông xù xù khựng lại. Nguyễn Thu Thu sâu kín thở dài. Đỡ Hùng Cồn Cồn dậy. Bản thân cũng đứng lên. Nàng quay đầu đưa mắt nhìn lão sói xám tiên sinh không biết từ khi nào đã tự đẩy xe lăn đi đến phía sau họ. Phát hiện sắc mặt ý khá tệ. Khí áp xung quanh cũng rất thấp. Có chút lúng túng vỗ vỗ tay. Ý đồ phủi rớt lông mao dính trên váy. Nhưng lông mao của Hùng Cồn Cồn rất nhỏ. Nàng thử mấy lần vẫn còn. Mày uyên quyết đầy phiền muộn. Trầm mặc, hồi lâu mới vươn tay. Nhẹ nhàng thổi ra một cơn gió. Tóc dài của Nguyễn Thu Thu bị thổi tung. Theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ nàng mở mắt ra. Mới phát hiện lông của Hùng Cồn Cồn trên người đã không còn. Nguyễn Thu Thu, nàng nhìn đốt ngón tay có chút trắng bệch của lão sói xám tiên sinh. Lại nhìn sợi len che mắt y không biết vì sao bị ướt khá nhiều. Đáy lòng sinh ra một ý nghĩ không thể tin nổi, hay là ốc đồng sói xám tiên sinh, đang ăn dấm với một con non đấy à? Ánh mắt Nguyễn Thu Thu xoay tròn. Tâm trạng có chút vi diệu không nói nên lời. Dù rằng Uyên Quyết bây giờ là hình người. Nhưng Nguyễn Thu Thu nhìn y mím chặt đôi môi không biết vì sao có vẻ khá đỏ. Dường như thấy được tiểu sói xám tiên sinh tủi thân cụp lỗ tai xuống. Như là đang nói với nàng. Vì sao muốn sờ yêu khác? Là lông sói sờ không thoải mái sao? Lòng Nguyễn Thu Thu mềm nhũn, cân nhắc từ ngữ, hơi hơi khom lưng, khẽ dỗ sói của nàng. Vẫn là lông phu quân sờ tốt hơn. Lão sói xám tiên sinh nắm chặt tay, trầm mặc vài giây, mới cười lạnh một tiếng. Tủi thân không chịu được. Sói mới không thèm để ý, Nguyễn Thu Thu. Đây là không để ý à, đây rõ ràng là tủi thân muốn khóc. Nguyễn Thu Thu có chút bất đắc dĩ. Cũng không kiêng dè con non. Đỏ mặt, kéo bàn tay to của Uyên Quyết. Sau đó, moa, một ngụm nho nhỏ lên mờ u bàn tay y. Khuôn mặt tuấn tú của Uyên Quyết rất nhanh bị che một tầng đỏ ửng. Nước trên hàng mi dài cũng trở nên càng nhiều. Y mím mím môi, đè nén suy nghĩ cứ thế mà đứng lên đè Nguyễn Thu Thu ở trên nền tuyết liếm hôn. Hưng phấn và khắc chế. Đầu ngón tay run rẩy, Xà Khâm đứng ở trong một góc, có chút ngây người nhìn, dường như không thể tin được yêu vừa nãy còn đáng sợ như vậy. Lại hoàn toàn thu lại toàn bộ uy áp và sắc bén làm bọn họ sợ hãi. Đúng thế, uy áp, cậu so với Hùng Cồn Cồn và Tiểu Bạc Hà trải qua càng nhiều điều bất hạnh. Cũng gặp qua càng nhiều yêu, yêu có thực lực càng cường đại. Trong vô ý thức sẽ thả ra uy áp càng lớn. Có rất ít yêu sẽ đè nén lại bản năng của mình. Hoặc là nói, rất ít yêu có thể làm được. Nhưng Uyên Quyết, truyền thuyết rừng rậm lại làm được. Trong mắt Xà Khâm hiện lên ánh sáng khát khao. Lạ là sự sợ hãi trong lòng đối với Uyên Quyết tiêu tan rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Thu Thu, Tiểu Bạc Hà cũng không còn sợ nữa. Hùng Cồn Cồn vốn đang lề mề không muốn biến về hình người muốn được Thu Thu tỉ sờ sờ đầu nữa. Nhưng xuất phát từ bản năng sống còn, vẫn biến về hình người rồi. Các đệ làm sao thế? Nguyễn Thu Thu nhìn sắc mặt hai con non khá tệ, vừa phân phát khô bò, vừa nghi hoặc hỏi. Không, không có. Hùng Cồn Cồn rất có tư tưởng giác ngộ nói. Tiểu Bạc Hà cũng phối hợp lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì xảy ra hết. Nguyễn Thu Thu cũng không có nghi ngờ. Đưa một túi thịt khô nhỏ khác cho Xà Khâm, mới đẩy lão sói xám tiên sinh mang theo ba đứa nhỏ xuống chân núi. Đương nhiên, nàng cũng chuẩn bị khô bò cho sói. Còn là phần nhiều hơn bọn Hùng Cồn Cồn này. Yêu thức của Uyên Quyết lướt qua túi gia thú trong tay ba con non. Lại lướt qua trong tay mình, cuối cùng khóe môi hơi gợi lên, ăn một bụng giấm cuối cùng cũng thoáng lắng xuống, không còn quá chua nữa. Ba con non tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tốc độ không hề chậm. Hơn nữa bây giờ chỗ ở của lão sói xám tiên sinh cách chân núi không quá xa. Chừng 10 phút sau, một đoàn người Nguyễn Thu Thu cũng đi tới nơi. Xà Khâm không có nhìn lầm. Ở gần chân núi đúng là sinh trưởng rất nhiều thực vật tương tự cây bông vải. Chấm chấm chấm, loại thực vật hệ rễ này là màu đen. So với cây bông ở hiện đại lớn hơn nhiều. Mọc đầy gai ngược, quả bị bọc ở đỉnh cây bông tràn đầy gai. Có lộ ra một chút xíu. Phía trên rơi xuống chút bông tuyết. Nhìn rất không dễ hái. Nguyễn Thu Thu rút ra một tia linh lực quan sát một lát. Phát hiện loại thực vật này còn ẩn chứa không ít linh khí. Thậm chí đã gần kề cấp 2. Nguyễn Thu Thu nhìn một gốc cây cách bọn họ gần nhất có vài quả đã chín. Vài quả kề nhau, đúng là bông vải trước đó dính ở trên người Hùng Cồn Cồn. Nàng cầm mâu đâm, muốn tiến lên hái quả xuống. Phu nhân, Uyên Quyết kéo góc áo của nàng. Giọng lạnh lùng. Loại thực vật này rất nguy hiểm. Để sói hái. Chương 83. Chàng bụt. Nghe sói xám tiên sinh nói vậy, Nguyễn Thu Thu gật đầu. Nàng đã trì hoãn khá lâu. Hùng Cồn Cồn và Tiểu Bạc Hà không hề sợ hãi lùi sang một bên. Xà Khâm luôn âm thầm giữ khoảng cách với bọn họ. Nó còn không để Nguyễn Thu Thu kéo lùi về sau.